bạn đi chùa, bạn có hai sen bạn cúng dường cho chùa, thì ngài hòa thượng thấy thương quá, nói trời nó nghèo như vậy cúng hai sen là cả nửa gia tài giống vậy đó, thì ngài hòa thượng đã tụng kinh hồi hướng cho bà. Sau đó bà được phước lại vào cung, bà làm phi của vua. Bà nhớ tới ơn thầy, bà đem vàng bạc lụa là gấm bóp gì bà đem tới chùa bà cúng. Thì khi bà cúng thì ngài hòa thượng không có ra tụng kinh mà cho ông sa di ra tụng. Bà giận quá, ngày xưa con cúng hai sen mà ngài đích thân ngài tụng, bây giờ con cúng như vậy mà ngài cho ông sa di thôi à, mà là giống như là thờ ơ vậy. Bà giận thì ngài nói ngày xưa có hai xe mà tâm bà lớn, tôi không tụng không trả nổi, bây giờ bà cao ngài ăn như vậy sa di tụng được rồi, cần gì phải tới tôi. Cái tâm bà cái nhiều nhưng mà cái tâm bà nhỏ, không cần tới tôi. Đó là hay lắm á, họ làm phim cái này đó, nếu phạm thứ quân ở trong đó họ làm phim mà thầy coi phim mà đó bên ông chồng á, để cái tâm bà nhỏ thành nên nhiều tài sản không bằng đâu. Tâm tưởng sư thanh, tâm mình gọi là không có một xu nào cả mà tùy ý công đức, vẫn có công đức, thấy người ta làm vui liền. Giờ mình không có bố thí, thấy người ta bố thí mình đâu có tiền mà thấy người ta bố thí rất vui, được cộng công đức ha. Mặc dù đâu có tốn một xu đâu, không có tu gì đó mà thì tùy ý thôi liền có công đức. Còn thấy người ta làm ác mà vui á, cũng tùy ý, mà tùy ý rất là nghiệp chướng luôn á. Giống như là hai người ta ganh tị, ồ ganh tị tốt quá, chửi nhau thì vui, mình sẽ bị tội á, châm dầu châm lửa vô nữa thì thêm nữa, cũng đâu có tốn đồng xu ở đâu mà tội đâu nó tới á. Cũng vậy, đâu có tốn đồng xu ở đâu, phước ở đâu có tới á, đâu cần phải tốn công, cái tâm nghĩ ra cái liền sanh công đức. Có người hỏi Trương Hiếu, mình cho người hết rồi sao mình cho người thứ hai được? Có chú Phước nguyện cho cha mẹ kiếp này rồi hết rồi, làm gì mà cho kiếp sau, rồi sau nó tới thì người ta không hiểu á. Cái tâm tôi lớn là sao mà Phước nó cạn được, tôi nghĩ tới là đâu có khó mà. Cho nên công đức một câu Phật cũng có thể hồi hướng hết tất cả pháp giới chúng sanh. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.